13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đệ ngũ chương quỷ bí. Tứ, vừa nghe Diêu Diệp đem mục tiêu chuyển hướng về phía chính mình. Tô Vi Tín liều mạng lắc đầu, run run rẩy rẩy nói. Diêu Diệp a, ngươi vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi, nếu không chỉ có thể làm du hồn dã quỷ, rất thê thảm không? Ta không nên đi. Ta cũng là vì ngươi mới làm thành như vậy. Phải đi ta cũng muốn mang ngươi cùng đi. Diêu Diệp con ngươi lại trở nên huyết hồng. Một đôi than chỉ tay khô héo đưa về phía Tô Vi Tín. Tô Vi Tín vừa nhìn, sợ đến lập tức trốn được thợ săn phía sau. Thợ săn thấy Diêu Diệp kiên quyết không chịu rời đi. Chỉ phải từ trong lòng lấy ra một tờ hoàng bùa. Nhỏ giọng niệm nổi lên chú ngữ. Thực sự rất thần kỳ. Bị thợ săn thi quá pháp thuật hoàng bùa, dường như có sinh mệnh như nhau, trực tiếp về phía Diêu Diệp bay đi. Diêu Diệp bị hoàng bùa bắn trúng, thê lương hét lên một tiếng, hướng cố nằm úp sấp đi. Lập tức, thợ săn lại từ trong lòng móc ra một cái màu đen đại chuông, không ngừng phe phẩy, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lại có một bó kim quang theo chuông chung bắn ra, chính chiếu vào Diêu Diệp trên người. Bị kim quang bao phủ Diêu Diệp không ngừng tiêm gào thét, nhưng không cách nào nhúc nhích, chậm rãi bị hút hướng về phía chuông chung. Giữa lúc đại gia cho rằng tất cả chuyện tình gần kết thúc lúc, một đạo lục sắc kiếm quang đánh trúng thợ săn cổ tay. Thợ săn ăn một lần đau, liền thất thủ đem chuông rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Thợ săn đầu đầy mồ hôi hỏi. Một bóng người màu đen đi tới, đứng ở trước mặt mọi người. Sở Phương, Bách Phúc Kinh kêu lên, nghe được đang gọi ra tên này. Thợ săn thất kinh, hắn thế nhưng đã nghe Bách Phúc nói qua cái kia hồng phòng thảm án Sở Phương. Thế là, hắn tức khắc nhắc tới tất cả linh lực, chuẩn bị đối kháng này khách không mời mà đến. Tô Vi Tín thì lại là không hiểu ra sao bộ dáng. Dù sao, hắn cũng không biết này Sở Phương địa vị, hơn nữa cũng không có khả năng tưởng tượng đạt được. Sở Phương khinh miệt cười, tay đưa tay về phía trước, biến đem Diêu Diệp hồn phách chảo ở lòng bàn tay, chỉ để lại một khối hủ bại không chịu nổi thi thể nằm trên mặt đất. Nhìn thấy Sở Phương đoạt đi rồi Diêu Diệp hồn phách, thợ săn ngẩn ra, lập tức trở nên càng thêm lãnh khốc đứng lên. Ngươi là đến cướp của nàng hồn phách, ngươi muốn một hồn phách làm cái gì? Ha ha, Sở Phương ngửa mặt lên trời cười to. Lại lập tức lãnh hạ mặt đến, đang chất vấn ta sao? Ngươi xứng sao? Nói xong, trong tay hắn một đạo lục quang liền hệt như mũi tên nhọn bình thường. Hướng thợ săn phóng tới, một xem tình huống không ổn, thợ săn lập tức bảo vệ Bách Phúc hướng một bên lăn đi. Tô Vi Tín cũng mẫn tiệp né tránh mở, bắn trúng thổ địa, lại bị kia nhìn như hư vô quang mang đâm ra một canh bồn đại hố. Hơn nữa mặt đất còn rõ ràng để lại cháy đen dấu vết. Tựa hồ bị hòa thiêu quá như nhau, nhưng nhiệt độ lại là lạnh lùng. Thợ săn vội vã thôi động pháp lực, nở rộ nói đạo kim quang hướng Sở Phương đánh tới. Kia Sở Phương cười lạnh một chút, bỏ qua tay áo, kể hết đem kim quang thu nhập trong tay áo. Nhìn thấy của mình tuyệt kỹ như vậy đơn giản bị Sở Phương phá giải. Thợ săn sắc mặt cứng đờ. Cắn răng niệm khởi chú ngữ, hai mắt nếu như ở Nhạn Đế thôn hồng phòng lúc như vậy. Phóng xuất khiếp người quang mang, không chỉ như vậy, thợ săn trên người cũng chậm chậm phát ra kim quang, cũng làm cho Bách Phúc cùng Tô Vi Tín đều cảm giác được khó có thể chịu đựng nóng rực. Liền hắn chính mình y phục trên người cũng dần dần trở nên sứt mẻ không ngớt. Tiện đã biến thành mảnh nhỏ, rớt xuống, nhìn thấy bây giờ thợ săn. Bách Phúc rốt cuộc minh bạch vì sao hắn luôn luôn mặc trường y quần. Còn không dừng lại ý thức đi kéo ống tay áo. Nguyên lai, thợ săn trên người hiện đầy rậm rạp ánh mắt. Kia một đôi song ánh mắt, có bi thiết, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ, không hề cam. Chúng nó căn bản là giống chân nhân ánh mắt khảm nạm ở phía trên. Làm cho người ta nhìn cực sợ. Tô Vi Tín vừa nhìn, sợ đến cuồng kêu một tiếng. Chạy ra thật xa, thợ săn trên người trải rộng ánh mắt làm cho hắn nhớ lại của mình ác mộng. này hắn cả đời không muốn nhớ lại hồi ức, như nhau không có trong lòng chuẩn bị Bách Phúc vừa nhìn dưới. Cũng là hoảng sợ, rất muốn né ra, không hề đi nhìn này ánh mắt, thế nhưng nàng nhìn thấy Tô Vi Tín thét chói tai chạy trốn hậu. Thợ săn thê lương trong ánh mắt, nàng nhìn thấu thợ săn tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Thế là, Bách Phúc cắn chặt răng, áp chế sợ hãi của mình, đi về phía trước một bước, giơ lên hai quả đấm nhỏ khích lệ nói. Thợ săn nỗ lực lên, đánh bại này quái vật, quái vật. Sở Phương lại nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần, xem ra Bách Phúc câu nói vô tâm này chi ngữ xác thực đâm tới Sở Phương chỗ đau. Bởi vì hắn đã tức giận ánh mắt phóng xuất hồng quang tới. Đồng thời lần đầu đem mục tiêu chuyển hướng về phía Bách Phúc. Thấy mình thực sự chọc giận tới Sở Phương, Bách Phúc không khỏi đào hít một hơi khí lạnh, lui về phía sau một bước, thợ săn vừa nhìn loại tình huống này. Không chút do dự chắn Bách Phúc đích thân tiền, dùng của mình linh quang bảo vệ nàng. Sở Phương càng thêm tức giận, hắn hét lớn một tiếng, tập trung một đại đoàn lục sắc quang mang hướng thợ săn đánh tới. Thợ săn cũng dùng đem hết toàn lực chống cự lại, ngay thợ săn chuyên tâm đối kháng thời gian, Sở Phương lại thả ra một quả đấm đại chim nhỏ, trên người nó cũng như nhau phát ra quỷ dị lục quang. Này chỉ lục sắc chim nhỏ dường như có sinh mệnh tựa như. Xông thẳng thợ săn phía sau Bách Phúc kéo tới. Đáng tiếc thợ săn phân thân thiếu phương pháp. Quang muốn ứng phó trước mắt này đại linh lực cầu cũng đã làm cho hắn mệt mỏi không ngớt. Đáng thương Bách Phúc chỉ phải không ngừng chung quanh chạy. Tránh né chim nhỏ tập kích. Thảm a, Bách Phúc ở trong lòng đối với mình khóc. Cũng là a. Thế giới này có thể bị một quả đấm đại tiểu lục điểu truy đạt được chỗ chạy. Chỉ sợ thế giới cũng không vài người đi. Nàng xui xẻo Trần Bách Phúc cư nhiên chính là trong đó một cái. Điều này cũng thật mất thể diện. Người người không biết nhìn thấy. Có thể hay không cười ngạo a? Bởi trong khoảng thời gian này tập thể hình, Bách Phúc thể lực đã khá nhiều. Đổi lại là trước đây kia mập mạp Bách Phúc, đã sớm mệt gục xuống. Mặc dù thể lực của mình được rồi, nhưng mà kia chim nhỏ thể lực hiển nhiên rất tốt, nó tả phác hữu hướng, làm cho Bách Phúc khí đều nhanh xuyễn không được, đánh lâu dài lý, bất lợi nhất phương thủy chung là Bách Phúc. Rốt cuộc, nàng chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất sắc nhọn tảng đá hoa bị thương Bách Phúc bàn tay. Đỏ tươi máu chảy ra, Bách Phúc không kịp đau đớn. Bởi vì chán ghét tiểu lục điểu lại công đã tới, mắt thấy sẽ bị kia trương sắc nhọn cái miệng nhỏ nhắn chắc tới. Xuất phát từ bản năng, Bách Phúc thân thủ đầy, làm cho Bách Phúc há hốc mồm chính là, kia tiểu lục điểu gào to một tiếng, sau đó thế nhưng mất thăng bằng tử ở trên mặt đất. A, dễ dàng như vậy, Bách Phúc nhìn trên mặt đất tiểu lục điểu thoáng chốc biến thành màu đen thi thể. Buồn bực. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, dùng cái gì làm cho nó đuổi theo chạy loạn như vậy mất mặt a? Lúc này Sở Phương cùng thợ săn cũng cảm thấy sự tình dị thường. Đình chỉ công kích, đồng thời hướng Bách Phúc xem ra, bừng tỉnh đại ngộ hậu. Sở Phương cười, nguyên lai là 13 lời nguyền. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không hề phí công phu a. Cảm ơn đại gia đối tiểu ca ủng hộ và cổ vũ. Kỳ thực tiểu ca cũng bất quá phát cao nhào mà thôi. Kỳ thực tiểu ca cùng BF cảm tình vẫn là rất ổn định. Dù sao đã ở cùng nhau 8 năm. Bất quá, tiểu ca tuyệt không phải cố ý đem nam nhân nói rất phôi. Ta theo như lời chuyện tình toàn bộ đều là ở bên cạnh ta phát sinh trôi qua. Toàn bộ là thật, hơn nữa mỗi một mà còn như trước ở ngày ngày trình diễn. Vì thế, thỉnh có độc giả không cần mẫn cảm, tiểu ca ta sẽ không vô cớ để hủy nam nhân, kia rất buồn chán, hơn nữa ta cũng tin là có tốt nam nhân, còn có một chút nam nhân sẽ bị không chịu trách nhiệm nữ nhân thương tổn. Ai, thế sự vô thường, đại gia quý trọng hiện tại đi. Hết chương.